Huyết hận, chương 25, người dẫn đường. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Khải Nguyên theo lối cầu thang bí mật xuống tầng hầm 33 vẫn ngồi im bất động, ở gần cô ta là một giá treo túi dịch chuyển, dây dẫn của túi dịch chuyển đang cắm vào tay cô ta. Ánh mắt vô hồn của cô ta như đang nhìn vào một nơi xa xăm, Khải Nguyên đến cô ta cũng không có phản ứng gì. Khải Nguyên quan sát cô ta một hồi, sau đó liền đưa tay về phía ngực cô ta. Quả thật là cực phẩm, mọi chỉ số đều hoàn hảo như bức tượng thần vệ nữ, khuôn mặt xinh đẹp lạnh lùng, mái tóc đen xõa ngang vai, đôi mắt xanh tuyệt đẹp. Nhưng cô ta cứ im lặng, không động đậy, như thế có khác gì một con búp bê, thật là mất hứng. Khải Nguyên chưa nhớ đến cuốn băng ghi âm mà Anna Britt đưa cho hắn. Biết đâu nghe xong cuốn băng đó cô ta có gì thay đổi. Hắn bèn chạy lên lấy cuốn băng đem xuống mở cho T-33 nghe. Chỉ nghe giọng của Anna Britt vang lên. T-33, từ giờ ta không còn là chủ nhân chính của ngươi nữa, người này sẽ là chủ nhân chính của ngươi, ngươi phải phục tùng mọi mệnh lệnh của người này. Nội dung của cuốn băng ghi âm chỉ có bấy nhiêu. Rõ là cuốn băng này bà ta đã làm ra để có thể giao T-33 cho người khác điều khiển. Khải Nguyên hiểu là không thể để cuốn băng này vào tay người khác, liền lấy ra khỏi máy và bóp nát. Hủy cuốn băng ghi âm xong, Khải Nguyên bèn nhìn xem T-33 có gì thay đổi không. Cặp mắt vô hồn của T-33 chợt như có thần, cô ta quay mặt về phía Khải Nguyên nói. Rõ, xin đợi lệnh chủ nhân. Khải Nguyên vô cùng ngạc nhiên, không ngờ T-33 lại có thể nói chuyện. Quả là đặc biệt, đúng như lời Anna Britt nói, hắn cũng muốn biết T-33 còn có điểm gì đặc biệt khác. Chợt nhớ là T-33 hai ngày nay chưa ăn uống gì, hắn lại chạy lên lấy một số thức ăn cùng nước uống đem đến cho T-33. Hắn ra lệnh, uống một ly nước rồi ăn đi. T-33 liền làm theo lệnh, nhìn cô ta ăn, Khải Nguyên có cảm giác cô ta giống y hệt một nữ nhân, ăn uống cũng từ tốn nhẹ nhàng. Khi T-33 ăn uống xong, Khải Nguyên liền nói. Có phải cô sẽ làm theo bất cứ mệnh lệnh gì của ta? T-33 nhìn hắn trả lời. Vâng, thưa chủ nhân. Khải Nguyên vẻ mặt tà dị nói. Vậy cởi hết y phục của cô ra, không sót một thứ gì, xong rồi quay mặt về phía ta, đứng yên. T-33 làm theo lệnh không chút chần chừ, chỉ chớp mắt cơ thể hoàn mỹ đó đã hiện ra trước mắt Khải Nguyên, hắn nhìn chăm chăm một lúc rồi chỉ vào chiếc bàn và ra lệnh. Nằm xuống đó, T-33 nhanh chóng nằm dài lên bàn, Khải Nguyên cũng nhanh chóng tiến lại, nằm đè lên người cô ta, sờ mó tư tung. Nhưng T-33 nét mặt vẫn lạnh băng vô cảm, không nói lời nào, cũng không biểu hiện cảm xúc gì. Khải Nguyên loạn động một lúc thấy hơi mất hứng bèn nói. Nói cái gì đi chứ, cảm thấy thế nào cứ nói ra đi. Tôi không biết chủ nhân, tôi không làm được. T-33 vẫn dùng giọng nói lạnh lùng, kêu la hay rên gì cũng được mà. Khải Nguyên vẻ mặt khổ não nói. Tôi không biết làm chủ nhân, xin ra mệnh lệnh khác. T-33 nói. Dường như Anna Britt không huấn luyện cho T-33 về việc này, Khải Nguyên cũng mất sạch hứng thú, không còn tâm trí thực hiện tiếp việc hắn muốn làm, liền dừng tay lại. Mặc dù không biểu lộ cảm xúc cũng không nói gì nhưng qua hơi thở của cô ta, Khải Nguyên cảm thấy có gì đó không ổn. Dường như cô ta cũng đang bị nội thương nhưng lại không nói ra. Phải rồi, chúng quang cầu của Kỳ Lân tiên sinh, không chết nhưng sao có thể vô sự được. Hắn bèn dừng lại, ngồi cạnh T-33 vẫn nằm trên bàn, hắn bèn hỏi một câu dễ hơn. Trong người cô cảm thấy thế nào, à tức là cô thấy có khỏe không, có gì không ổn không? Thưa chủ nhân, tôi cảm thấy rất đau. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trong người tôi cảm thấy rất mệt mỏi. T-33 trả lời giọng ngắt quãng. Cũng không sai, cô ta đã bị nội thương, khi đến đây còn bị Khải Nguyên bỏ đói khát gần 2 ngày, cũng không hề ngủ, hẳn là hiện giờ đang suy nhược. Làm việc ấy với cô ta lúc này chẳng khác nào giết cô ta. Vậy là được, ít ra cô ta cũng có chi giác, cũng biết đau, biết mệt, cũng khá giống con người. Giờ phải làm sao dạy cô ta suy nghĩ một ít thì tốt hơn. Khải Nguyên thầm nghĩ. Khải Nguyên suy nghĩ một lúc lâu rồi hỏi cô ta, T-33 là tên bọn họ đặt cho cô ta, không thích để ta đặt cho cô tên khác được không? Chủ nhân cứ gọi tôi theo ý thích của ngài, T-33 trả lời. Khải Nguyên lại suy nghĩ rồi nói, cái mặt cô lạnh như băng ấy, ta cho cô một chữ lãnh, à còn nữa, mắt cô màu xanh nhạt nhìn đẹp như mặt nước hồ mùa thu, gọi là Thu Thủy đi, giờ tên cô là Lãnh Thu Thủy, tên đẹp đấy chứ, chịu không? Vâng thưa chủ nhân, từ giờ tên tôi là Lãnh Thu Thủy. T-33 xác nhận, giờ ta ra lệnh cho cô cái gì không biết lập tức phải hỏi ta, hỏi xong nghe ta trả lời phải nhớ lấy. Còn nữa, nếu cô phải quan sát mọi thứ, mọi người xung quanh tập làm theo giống họ. Nếu trong người có gì đau đớn khó chịu phải nói với ta ngay, rõ chưa? Khải Nguyên nói, vâng thưa chủ nhân, tôi sẽ cố gắng. Thu Thủy đáp với giọng lạnh lùng, tri thức vốn bắt nguồn từ hỏi và bắt chước. Nhân loại tìm kiếm tri thức vốn là qua việc hỏi và trả lời câu hỏi cũng như bắt chước người khác. Khải Nguyên nghĩ vậy, bèn ra lệnh cho cô ta làm như vậy, muốn thông qua đó khai mở tri thức cho cô ta. Hắn cũng giải thích và bắt Thu Thủy diễn tả một số cảm xúc nhưng cô ta làm có vẻ còn gượng gạo, nhìn thật khó coi. Thật như một đứa trẻ, cái gì cũng phải dạy. Khải Nguyên tự nhủ, dù sao Thu Thủy cũng mang hình dáng con người, hơn nữa lại là nữ nhân xinh đẹp, để cô ta ở dưới hầm này thật không nỡ. Khải Nguyên liền kêu cô ta mặc quần áo vào rồi đem cô ta lên phòng hắn rồi ra lệnh cho cô ta đi ngủ. Hắn cũng nằm gần cô ôm ấp một hồi mới chịu nhắm mắt ngủ. Đến sáng ra, không ngờ Nhã Ca lại dậy sớm, xuống phòng Khải Nguyên định gọi hắn dậy ăn sáng, vừa mở cửa cô nhìn thấy Khải Nguyên đang ôm một nữ nhân mà nằm ngủ, chính là nữ nhân hai hôm trước vừa đánh nhau với cô. Nhã Ca liền dựng Khải Nguyên dậy, hỏi hắn, anh đang làm gì vậy? Cô ta sao lại ở đây? Anh vừa làm cái việc ấy với cô ta phải không? Không đợi Khải Nguyên trả lời, Nhã Ca la ầm lên. Hôm đó anh bị cô ta đánh hộc máu còn chưa sợ à, không biết cô ta nguy hiểm à, để cô ta ở đây lại không khóa giữ, lỡ cô ta nhân lúc anh ngủ giết anh thì sao? Khải Nguyên nói, cô ta chỉ ngủ ở đây thôi, anh chưa làm gì cả. Em ghen với cô ta à, Nhã Ca dậm chân nói. Đúng là em còn giận việc cô ta đánh em bị thương nhưng em không ghen với cô ta. Em chỉ lo cái tính háo sắc dẫn anh đến chỗ nguy hiểm thôi. Khải Nguyên cười nham nhở. Cô ta hại anh không được gần Nhã Ca của anh ít nhất một tháng nên anh bắt cô ta ngủ ở đây làm gối cho anh ôm xem như đền bù đó thôi. Cô ta lạnh như băng, lại không biểu hiện cảm xúc, anh sao làm việc ấy được, em đừng lo. Còn nguy hiểm à, không sao, anh đã thu phục được cô ta rồi, hiện giờ cô ta tuân theo lệnh của mình anh thôi, không sao đâu. Rồi, để chứng minh, Khải Nguyên ra lệnh, dậy mau, Thu Thủy liền trở dậy, chỉ trong chốc lát đã đứng trước mặt Khải Nguyên, nói với hắn. Chủ nhân có mệnh lệnh gì cần sai bảo? Khải Nguyên cười vẻ mặt tà dị chỉ vào Nhã Ca ra lệnh. Bắt cô gái kia lại cho ta, cởi hết y phục của cô ta ra. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thu Thủy liền thi hành, mặc dù vẫn còn bị nội thương thương nhưng tốc độ vẫn nhanh như chớp, phóng đến trước mặt Nhã Ca, giữ cô lại rồi đè Nhã Ca xuống sàn nhà mà thoát y, Nhã Ca tay vẫn còn đau, vô phương chống lại bèn la oai oái. Em tin rồi, mau bảo cô ta dừng lại. Dừng tay, Khải Nguyên nói, Thu Thủy cũng dừng lại, bỏ Nhã Ca ra. Nhã Ca vừa thoát ra, mặt đỏ bừng chỉnh lại y phục. Cô tò mò hỏi Khải Nguyên, rốt cục cô ta là thế nào vậy? Làm sao anh điều khiển được cô ta? Chấm, Khải Nguyên chậm rãi giải thích, cô ta là thế hệ F8, thế hệ tiếp theo thế hệ của anh chuyên về tốc độ. Còn thế hệ F7 của anh chuyên về lực công kích. Anh cũng nghe nói F9 là tổng hợp của hai đặc tính này. Cô ta chỉ nghe lệnh của Anna Bridge, chính là người ở trên trực thăng. Anna Bridge trước khi chết có để lại một đoạn băng ghi âm mà anh quên mất. Đoạn băng đó thu âm lời Anna Bridge bảo cô ta làm theo lời người cho cô ta nghe đoạn băng. Anh mở cho cô ta nghe, cô ta liền làm theo lệnh anh. Nhã Ca ngây người vì ngạc nhiên. Đơn giản vậy sao, liệu có gì gian trá không? Khải Nguyên nói, đúng vậy, cô ta tỏ ra rất ngây ngô chân thật, chỉ biết làm theo mệnh lệnh không tự suy nghĩ được thì làm sao nói dối chứ, nên anh tin. Anh cũng thử để cô ta gần mình xem có gì gian trá không, vẫn không việc gì. Khải Nguyên lại nhìn Thu Thủy hỏi, so với hôm qua thế nào, còn đau nữa không? Thu Thủy liền đáp, thưa chủ nhân, hiện đã giảm mệt mỏi so với hôm qua, đau đớn trong người cũng giảm chút ít. Khải Nguyên lấy trong hộp tủ gần đó ra một con dao dọc giấy rồi bảo Thu Thủy. Đưa tay ra, Thu Thủy không do dự, liền đưa cánh tay trắng như ngọc về phía Khải Nguyên, hắn bèn dùng dao cắt một đường lên cánh tay đó. Từ vết cắt máu liền chảy ra nhưng nhanh chóng đông lại. Miệng vết thương khô rất nhanh, Khải Nguyên bảo Nhã Ca, vậy là cô ta có khả năng tự hồi phục cũng giống anh. Có nghĩa là F8 có kế thừa những ưu điểm của F7, nếu vậy F9 còn đáng sợ hơn nữa, nếu gặp phải nó phải phá hủy phần đầu của nó mới giết được. Nhã Ca hỏi hắn, có cách nào phân biệt chúng không? Khải Nguyên lắc đầu, không, hình dáng chúng giống hệt con người, chỉ có thể phân biệt qua số hiệu. Anh đoán thế này, từ T1 đến T17 là anh chính là thế hệ F7, từ T18 đến T33 là cô ta là thế hệ F8, F9 có lẽ là T34 trở đi. Nhã Ca hỏi tiếp, sao anh biết cô ta là cuối cùng của thế hệ F8? Khải Nguyên nói, đoán thôi, các số hiệu cũng không giống nhau, anh cảm nhận thấy T25 nhanh hơn T24 một chút, nếu vậy T33 chắc phải là mẫu vật tốt nhất và cũng là mẫu vật cuối cùng của thế hệ F8 vì Anna Bridge trước khi chết có xin anh tha mạng cho cô ta, rõ ràng là rất quý cô ta. Thế hệ F9 vẫn chưa hoàn thành nên cô ta cũng là mẫu vật tốt nhất của họ. Hắn lại nói, nếu đánh nhau một đối một với cô ta, anh cũng không dám chắc là mình thắng. Anh phải học được chiêu quang cầu truy sát của Kỳ Lân tiên sinh mới may ra thắng được. Chắc chút nữa anh phải đi tìm ông ta thôi. Nhã Kha lại thở dài, không nói gì nữa. Thực sự nếu như cách đây một năm, Khải Nguyên không thể nào đánh bại được một tên F8 bất kỳ chứ đừng nói là hai tên một lúc. Nhưng hắn được Kỳ Lân tiên sinh chỉ điểm và ngộ ra hai chiêu quang cầu võ công mới nên mới cùng lúc hạ sát hai tên F8 số hiệu T24 và T25, hơn nữa khinh công và võ công của hắn hiện đã tăng không ít. Ăn sáng xong, Khải Nguyên liền chỉ vào Nhã Ca rồi bảo Thu Thủy. Ta ra lệnh cho cô phải nghe lời người này cũng như ta, có gì không biết là phải hỏi ngay, có gì không ổn phải báo ngay, rõ chưa? Thu Thủy đáp, vâng, thưa chủ nhân, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mỹ Huyền ngồi gần đó thấy vậy bèn cười không ngớt, Khải Nguyên cũng hơi ngượng, bèn bảo Thu Thủy. Bỏ chữ, vâng, đó đi thay từ, chủ nhân, bằng từ, anh, không được xưng. Tôi, mà phải xưng là, em, làm được không? Thu Thủy tiếp thu rất nhanh, thưa anh, em hiểu rồi. Mặc dù có vẻ chưa ổn nhưng vẫn tạm chấp nhận được. Khải Nguyên nói với Nhã Ca, anh đặt tên cho cô ta là Thu Thủy, em cứ gọi như vậy, việc dạy dỗ cô ta anh cũng giao cho em. Em cứ tập cho cô ta hiểu những sinh hoạt của con người và tập cho cô ta suy nghĩ, cứ xem như em đang dạy dỗ một đứa trẻ. Nghe Anna Britt nói cô ta rất đặc biệt, anh cũng muốn xem thử thế nào. Thật ra Khải Nguyên cũng chẳng biết phải giáo dục Thu Thủy thế nào, thực sự kiến thức về cuộc sống của hắn cũng chưa nhiều. Thế là hắn đem việc đó giao lại cho Nhã Ca. Khải Nguyên chợt nhớ đến người mà Anna Britt bảo hắn đến tìm, Kelly là tên một nữ nhân, có thể lại là con gái của bà ta. Hai ngày nay hắn không nghĩ đến việc này, nếu như Kelly thực sự là con gái của Anna Britt, khi bà ta chết rồi có khi nào tổ chức đó lại đến đem cô ta đi không? Không được, hắn phải tìm ra Kelly trước họ, Kelly là người duy nhất có thể dẫn đường cho hắn đến được khu vực 51. Khải Nguyên liền bảo Thu Thủy đi ra, sau đó nói cho Nhã Ca biết về Kelly. Dặn dò Nhã Ca việc ở nhà xong, hắn liền gọi điện cho sư phụ không chính thức của hắn, bảo ông ta tìm cho hắn một chỗ trên chuyến bay tốc hành đến Virginia. Quả thật người có tiền và thế lực có khác, chỉ 5 phút sau Khải Nguyên đã đặt chỗ trên một chuyến bay tốc hành 1 giờ nữa sẽ khởi hành. Hắn chỉ kịp mặc đồ, mang theo thẻ tín dụng rồi ba chân bốn cẳng chạy đi đón taxi ra phi trường. Cách trương,